Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, người cá chìa khóa ba kiện bộ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Bao Nguyên đề cử Nguyệt Phiếu ở u ám trong hang núi. Cát, Lộc Plat, Wilson ba người tụ tập với nhau, duy chỉ có không có Lạc Tháp ở chỗ này. Không biết đi làm gì sao? Cát, ngươi vật liệu thu thập thế nào? Wilson quay đầu hỏi Cát. Cát nhún nhún vai. Còn thiếu hai loại vật liệu. Rất khó tìm. Không quá ta sẽ nghĩ biện pháp. Vậy thì tốt. Lau Plat tìm được tiến vào người cá đất nước biện pháp chưa? Wilson lần nữa hỏi bên cạnh Lau Plat người cá tộc sự việc. Wilson, ngươi muốn nghe tin tức tốt vẫn là tin tức xấu? Lau Plat, ngươi tên này, được rồi, trước nói cho ta tin tức xấu đi, tin tức xấu liền là tìm được tiến vào người cá đất nước biện pháp. Nhưng là cần ba loại vật phẩm làm môi giới mở ma pháp truyền tống trận, Wilson cau mày suy nghĩ. Ngay sau đó mở miệng hỏi, là kia ba loại vật phẩm, hình như là nước mắt người cá dây chuyền, còn có người cá san hô tiếu. Liền cái này ba loại, bất quá trước mắt còn không có cái này ba loại đồ tin tức. Ta sẽ mau sớm thu thập, phải. Vậy thì phiền toái ngươi. Lau Plat, tốn nhiều điểm tâm. Lau Plat cười một tiếng. Không sao, Wilson lại hỏi một mù tin tức tốt rốt cuộc là cái gì. Kết quả chính là mở người cá đất nước địa phương ở đại dương chi đình biển sâu đến gần phía tây đáy. Biển một cái hang núi bên trong. Đây cũng là Lau Plat phí sức công phu mới tìm được đầu mối. Đáy biển à, trước như vậy đi. Đúng rồi, Cát, ngươi nhớ thu thập trang bị tài liệu thời điểm nhân tiện chú ý một chút nước mắt người cá. Người cá dây chuyền, người cá san hô tiếu tin tức, Wilson. Ta biết, không có chuyện gì, ta đi trước ngủ một giấc. Gần đây mỗi ngày dạ hành tìm vật liệu. Ngủ thiếu nghiêm trọng à, Cát ngáp một cái thì phải đi ra ngoài. Lúc này lại bị Lau Plat gọi lại. Lau Plat lộ vẻ được có chút không tốt lắm ý tứ dáng vẻ đối với Cát nói. Phiền toái Cát giúp ta tìm điểm vật liệu. Ta phải làm một nhóc thuận lợi tìm cái này ba dạng người cá chìa khóa. Nhìn Lau Plat diễn cảm. Cát trực tiếp rời đi. Đến cửa động thời điểm. Nói một câu. Chờ ta nghỉ khỏe cho ngươi đưa qua, cảm ơn nhiều. Cát, sau đó, Wilson dặn dò Lau Plat một ít chuyện tình. Dặn dò hắn làm việc nhất định phải cẩn thận. Không thể khinh thường bại lộ mình. Lau Plat rời đi hang núi sau đó. Chỉ còn sót Wilson một người ngồi ở một trên ghế. Nhìn ánh đèn lu mờ không biết đang suy nghĩ gì. 3 phút sau đó, Wilson thổi tắt đèn. Đeo lên khăn trùm đầu, tự lầm bầm nói, như vậy bước kế tiếp ra kế hoa nên bắt đầu. Wilson mấy cái lắc mình dưới bóng người biến mất ở rừng rậm chính giữa. Trở lại Smith Lâm bên này, kinh hơn một tiếng chặng đường rốt cuộc đã tới đầu châu bộ lạc cửa. Vì phòng ngừa hắn mô bản trong không gian mà bị phát hiện, lại cách nghiêu đầu nhân bộ lạc mấy trăm mét thời điểm liền đem gửi thủ công que cay cái dương nói ra. Để cho cửa thị vệ thông báo cho Olaichi sau đó. Hắn liền chờ ở cửa. 7-8 phút sau, một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Tiệm trưởng, ngươi có thể coi là đã tới. Lần trước ngươi cho chúng ta những thứ đó có chúng ta sẽ không dùng để. Còn phải mời ngươi dậy một chút à. Olaichi lúc nói lời này diễn cảm có chút lúng túng. Bất quá vậy không có biện pháp. Mặc dù có máy móc có sách hướng dẫn có thể biết phương pháp sử dụng. Nhưng là dẫu sao là lần đầu tiếp xúc thứ mới lạ. Dĩ nhiên là sẽ không chú ý điều này. Cho nên cũng chỉ học sẽ không. Nghe được Olaichi những lời này. Hắn sững sốt một chút. Sau đó im lặng nhìn Olaichi nói. Các ngươi. Sẽ không liền sách hướng dẫn đều không xem đi. Sách hướng dẫn. Olaichi nghi ngờ nói. Smith Lâm một bưng chán. Hắn muốn đụng tường. Hít sâu một hơi. Sách hướng dẫn. Mấy cái dương phía dưới có sách hướng dẫn. Bên trên có cụ thể làm việc phương pháp, cũng có ra trở ngại làm sao sửa chữa phương pháp. Trở về xem cẩn thận tìm một chút thì sẽ biết. Olaichi cũng biết Smith Lâm rõ ràng cho thấy có chút tức giận, bất quá hắn cũng là không có biện pháp, chỉ có thể là bất đắc dĩ nhận chịu, mang Smith Lâm đi tới trong phòng của hắn. Sau đó, Olaichi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi, tiệm trưởng mang tới mới thứ tốt, không thể nói là thứ tốt, hẳn là vì sao bánh táo Trinh Tiêu Ân không sai biệt lắm đồ. Người khẳng định sẽ thích vật này, Smith Lâm tin chắc Olaichi tuyệt đối sẽ thích thủ công que cay. Khẩu vị, Olaichi vậy hứng thú, cũng muốn xem là thứ gì. Mời tiệm trưởng lấy ra cho ta giới thiệu một chút ba, tốt, vừa nói Smith Lâm liền từ bên cạnh. Đựng thủ công que cay trong dương lấy ra một bao thủ công que cay đưa cho Olaichi. Olaichi nhìn cái này một bao bề ngoài đỏ au vật phẩm không biết là cái gì. Đầu còn có chút sửng sờ. Cái này, Smith Lâm nói, đây chính là mới thứ tốt. Ta đặc chế thủ công que cay so ta trong tiệm những thứ khác que cay tốt hơn rất nhiều. Thủ công que cay, đúng vậy, thủ công que cay là lấy. Sau đó Smith Lâm liền cho Olaichi từ đầu tới cuối kể thủ công que cay quá trình chế tạo còn có miệng của hắn vị và thần kỳ hiệu quả, để cho Olaichi nghe là hai mắt đều là đốm sáng nhỏ. Còn kém không cầm cái này que cay đoạt đi độc chiếm. Olaichi bình phục một chút tâm tình kích động nhìn xem trên bàn vậy bao cây cay. Hắn nghĩ là nếu đổ tốt như vậy phải được nếm thử. Nếu không hắn cũng biết không đạo hiệu quả. Mặc dù rất Smith Lâm nói rất hay, nhưng là Olaichi nhưng là theo thương nhân đại lão rất nhiều lần kêu qua lại. Có rất nhiều hào nhoáng bên ngoài hàng hóa cũng là như vậy. Ta có thể hay không ăn thử một chút? Tiệm trưởng, Olaichi hỏi một câu. Có thể, ăn là được. Cái này bao coi như là ta tặng cho ngươi. Đúng rồi, nhớ chuẩn bị một ít nước. Ách, nước, chuẩn bị nước làm gì? Đang xé ra que cay túi đựng Olaichi hiển nhiên là không rõ ràng đây là chuyện gì. Được rồi, ngươi ăn đi. Đến lúc đó đừng tức giận là được, Smith Lâm dứt khoát cũng không để ý. Ăn thì ăn đi, dù sao nên nhắc nhở chú ý sự hạng ta cũng nhắc nhở. Ngươi không chuẩn bị ta cũng không có biện pháp. Hắn nhưng mà biết lúc ấy chế tạo nhóm đầu tiên thủ công que cay thời điểm. Eileen ăn liền sau đó cũng phun lửa, thiếu chút nữa cầm hắn hàng hóa đốt. May có tiểu tinh hỗ trợ, đưa tới phun lửa nguyên nhân. Dĩ nhiên là cái này vị cay, cho nên hắn mới sẽ nhắc nhở Olaichi chuẩn bị nhiều điểm nước. Olaichi nhét vào trong miệng mấy cái que cay, đầu tiên là cảm nhận được một cổ mùi thơm, sau đó chính là từ lưỡi đài lên cảm nhận được vị cay. Dần dần Olaichi phát hiện hắn thích cái này que cay, càng ăn càng muốn ăn, mặc dù cay. Nhưng là loại này cay giống như là một loại chất xúc tác như nhau, thúc giục hắn mau ăn như nhau, không dừng được. Cho đến Olaichi ăn xong cái này một bao cây cay sau đó, mặc dù không phun lửa, nhưng cũng là trên mặt đỏ bừng một chút. Dưới sự bất đắc dĩ, trực tiếp chạy đi ra ngoài tìm nước. Thấy Olaichi cái bộ dáng này, hắn cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Olaichi sau khi trở về, hướng về phía Smith Lâm lúng túng cười một tiếng. Xin lỗi, chê cười, không có sao. Ta thử ăn một lần thời điểm so ngươi cái này còn khó khăn xem, Smith Lâm nói xong. Hai người cũng ha ha phá lên cười. Sau khi cười xong, Olaichi trực tiếp hỏi thủ công que cay giá cả. Smith Lâm vậy không lòng tham. 60 tiền vàng một bao. 100 bao thủ công que cay bị Olaichi toàn bao. Smith Lâm bởi vì còn được đi một chuyến bán nhân mã tộc, sau đó sẽ về tiệm làm những nhiệm vụ khác, cho nên đi về trước. Olaichi tâm tình dĩ nhiên là rất tốt. Lấy được đồ tốt như vậy, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan https.